Cờ bạc có thể làm tan nát một mái nhà trong chớp mắt, nhưng hệ lụy của nó đó thì kéo dài tới tận âm phần, khi người sống lẫn người chết đều không tìm được đường yên. Chị Phương có một người mẹ không biết thương con đâu, tối ngày chỉ lo cờ bạc số đề dẫn đến nợ nần chồng chất. Bà biểu chị đó phải đi mần mướn đi để trả nợ cho bà, nhưng mà số tiền vẫn không đâu vào đâu, buộc lòng bà phải bán chị cho quán hát trá hình. Cuộc đời chị rồi sẽ ra sao? Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 371. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay gửi về cho kênh là của anh Tuấn và chị Phương. Anh Tuấn thuật lại cái vụ hình xăm lạ gây chết người, còn chị Phương thì kể mẹ chị mê cờ bạc nên đã bán chị cho một quán hát trá hình. Chuyện nào nghe cũng ly kỳ hồi hộp hết trơn á. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lời kể của anh Tuấn trước ha. Anh 40 tuổi. Anh gửi về cho kênh câu chuyện mà anh được một người bạn kể lại cho anh nghe. Bạn anh Tuấn tên là Lợi. Nhà anh Lợi dưới miệng kênh sáng á. Anh Lợi làm nghề chạy ghe chở trái cây, tối ngày lên đên ngoài sông ngoài rạch không à. Bữa nào trúng mùa thì chở đầy ghe, xoài, mít chôm chôm chạy từ miệt vườn ra chợ lớn bán. Mày công chuyện cũng không có tới nỗi cực lắm đâu, nhưng mà lâu ngày ăn ngủ thất thường nên người anh hay bệnh giặt. Anh Lợi kể, tới bữa đó đang chạy ghe giữa trưa nắng chang chang vậy, thì tự nhiên cái anh thấy đầu óc quay cuồng, tay chân nó bủng rủng hết trơn, mắt thì hoa lên, như là có ai lấy khăn mà che trước mặt vậy đó. Anh mới chạy ghe tấp vô mé bờ, chưa kịp buộc dây nữa thì anh ngồi phịch xuống, tao nó mồ hôi chảy ra như tắm vậy. Thì bà con gần đó thấy vậy đó, mới dìu anh vô trạm xá, rồi chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn, truyền nước biển. Người ta nói là anh bị say nắng, cộng thêm tụt huyết áp nữa nên mới vậy. Anh Lợi nói anh vốn là dân quê mà, ít khi vô bệnh viện lắm, nên bữa đó nằm trong phòng bệnh thấy cái gì cũng lạ hết trơn. Thì phòng có 4 cái giường sát á, quạt trần quay lạch cạch trên đầu. Anh Lợi nằm giường sát cửa, truyền nước biển được lúc thì thấy đưa thêm bệnh nhân vô nằm giường kế bên. Người đó là một cô gái còn trẻ, chắc chừng đâu hai mấy tuổi à. Lúc đầu anh Lợi chỉ liếc sơ qua là thôi, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy là cô này hơi khác người thường. Tóc cổ cắt ngắn nhuộm vàng, hai cánh tay xăm kín hình rồng luôn, hình hoa này kia nọ đủ thứ. Cổ cũng xăm một vòng hoa hồng đen nữa, chân xăm dài tới mắt cá luôn. Cái mũi nhìn kỹ là biết sửa rồi, sống mũi cao thẳng giống như là người mẫu trên tivi vậy đó. Miệng thì căng căng, trề trề, chắc cũng sửa luôn. Nói chung là nhìn vô là biết dân chơi đó, không phải dạng hiền lành gì đâu. Thì anh Lợi thấy vậy cũng ngại, nghĩ bụng thôi kệ đi, ai lo phận nấy à. Mình bệnh mình nằm nghỉ chứ dính vô mấy người kiểu này cũng mệt. Cái cô gái đó được y tá cắm kim truyền nước biển, rồi nằm quay mặt ra cửa sổ. Cả buổi trời luôn, có không nói câu nào trơn. Tới chiều đó thì phòng bệnh bắt đầu đông hơn. Kế bên giường anh, công chú bị đau bao tử. Giường cuối phòng á, là bà dì bị cao huyết áp. Bà con vô thăm nuôi xôn xao một hồi cũng về hết. Tới tối đó thì phòng lại im ru. Anh Lợi nằm nghe tiếng truyền nước lách tách. Lâu lâu á, có tiếng dép y tá đi ngoài hành lang. Cô gái giường bên lúc đó mới quay qua nhìn anh Lợi. Nhìn cái rồi gật đầu chào nhẹ. Thế anh Lợi cũng gật đầu chào lại cho phải phép, chứ cũng không có dám bắt chuyện nha. Qua tới ngày thứ hai thì anh Lợi đỡ hơn chút, có thể ngồi dậy ăn cháo rồi. Cô gái kia cũng còn truyền nước biển tiếp. Thì anh Lợi để ý, thấy cô ít nói nhưng mà cũng không có dữ như là vẻ bề ngoài. Sáng sớm đó, cô còn nhờ người ta là đi mua mấy ổ bánh mì, mua cái chia cho bà dì cuối giường ổ. Bà dì thấy vậy cũng cười cười nói chứ, trời ơi, nhỏ này coi vậy mà dễ thương ghê ha. Anh Lợi thấy cũng lạ, tại vì bề ngoài đó, ai cũng nghĩ cổ khó gần hết. Vậy đó mà cổ lại mua bánh mì cho bà dì. Tới trưa trời nóng mà cái quạt nó qua chậm rì à. Phòng bệnh yên tĩnh mà nó nóng muốn chết vậy đó. Anh Lợi đang ngồi hóng gió ở cửa sổ thì nghe cô gái bên giường hỏi chứ, ủa anh nằm đây mấy bữa rồi? Anh Lợi mới trả lời là anh nằm đây 2 ngày rồi. Cổ gật đầu rồi nói là cổ vô từ hôm qua. bị ngất xỉu ở tiệm nên người ta chở vô đây cấp cứu. Anh Lợi nghe vậy cũng hỏi thăm sơ. Cổ nói do mấy bữa nay nè, ăn ngủ thất thường nên kiệt sức. Sau đó hai người cũng nói chuyện lặt vặt chút xíu, chủ yếu là hỏi quê quán công việc nhau này kia thôi. Cô gái nói cổ tên là Thảo, cổ làm nghề thợ xăm mình. Anh Lợi nghe tới nghề xăm đó thì hơi bất ngờ, vì trước giờ chỉ thấy trên mạng thôi, chưa có gặp ngoài đời bao giờ hết. Cổ nói nghề này nhìn vậy chứ cũng cực, ngồi cả ngày cầm kim xăm cho khách, có khi xăm tới khuya luôn. Mấy cái hình trên tay cổ đó là tự xăm hoặc là bạn bè trong nghề xăm cho đó. Rồi qua tới ngày thứ ba thì hai người quen thân hơn được chút. Anh Lợi bắt đầu thấy cô Thảo này cũng bình thường như bao người khác thôi, không có gì ghê gớm hết trơn á. Thậm chí cổ còn giúp dì hai ở giường cuối lấy nước, còn kêu y tá khi mà bà chóng mặt nữa chứ. Mấy người trong phòng cũng bắt đầu nói chuyện với cổ nhiều hơn. Thì khoảng nửa đêm bữa đó, anh Lợi đang ngủ chập chờn thì nghe tiếng giường bên kêu cọt kẹt. Mở mắt ra thấy cô Thảo ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa phòng. Hành lang lúc đó tối om mà, chỉ có bóng đèn vàng mờ mờ thôi. Cổ ngồi dậy một hồi luôn rồi tự nhiên cái nói nhỏ giống như là đang nói chuyện với ai đó. Nhưng anh nhìn trong phòng đâu có ai đứng gần đâu. Anh Lợi ráng nghe nhưng mà không rõ là cổ nói cái gì. Chỉ thấy giọng thì thầm thì đều đều, còn đưa tay chỉ nữa. Một lúc sau cổ lại nằm xuống như là không có chuyện gì. Thì anh nghĩ chắc là do cổ mộng du thôi. Sáng hôm sau anh Lợi hỏi thử thì cổ chỉ cười, nói chắc là do cổ nằm mơ. Nhưng mà từ bữa đó anh Lợi bắt đầu để ý thấy cô Thảo này nè, thỉnh thoảng nha, có mấy cái hành động kỳ lắm, nhất là ban đêm á. Có khi đang ngủ cô bỗng giật mình ngồi dậy, nhìn ra cửa trân trân luôn. Có khi cổ thức trắng tới sáng, mắt thâm quầng hết trơn. Tới ngày thứ tư thì anh Lợi thấy cổ có vẻ yếu hơn mấy bữa trước, phải truyền thêm chai nước biển nữa. Chị hai ở giường cuối tháng vậy mới hỏi thăm. Lúc đó cô Thảo mới ngập ngừng kể sơ là cổ bị hành mấy tháng nay. Thì ban đầu mọi người tưởng cổ nói là cổ bị bệnh gì đó nó hành, nhưng mà một lúc sau mới hiểu là cổ đang nói chuyện khác. Cổ nói hồi trước cổ có người bạn trai cũng làm nghề xăm giống cổ luôn. Hai người quen nhau trong một tiệm xăm ở Sài Gòn. Lúc đó còn trẻ lắm, làm chung nên ngày nào cũng gặp, dần dần rồi thương nhau lúc nào không hay. Hai người hay chạy xe đi chơi khắp nơi, lúc thì ra bờ kè ngồi ăn hột vịt lộn, lúc thì chạy xuống miền Tây thăm bạn bè. Cuộc sống tuổi không có giàu đâu nhưng mà vui vẻ. Mấy người trong phòng nghe cổ kể tới đó thì ai cũng tưởng chuyện tình bình thường. Cổ nói sau này nè xảy ra chuyện lớn lắm, mà từ lúc đó cuộc đời cổ không còn yên ổn nữa. Đó là có lần đó, hai người đi du lịch về rồi thì lúc anh kêu cổ vô tiệm mở cửa đi, anh chạy đi mua đồ ăn. Nhưng khi vừa mới quẹo qua ngã ba thì bị chiếc xe 4 chỗ mất thắng, nó đụng thẳng vô luôn. Anh chết ngay tại chỗ. Ở lúc đầu sau khi anh chết đó thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng cỡ đâu mấy tháng gần đây nè, cổ gần như là không ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là thấy anh đứng nhìn cổ à. Ban đầu cổ tưởng do mình nhớ người yêu quá nên mơ. Nhưng mà càng ngày càng lạ nghe. Tại vì nhiều khi đang thức cũng thấy bóng người đứng ngoài cửa tiệm xăm rõ ràng luôn, nhưng cổ đi ra thì không thấy ai hết. Cô Thảo nói có lần đang xăm cho khách luôn, tự nhiên cái thấy bóng anh á, đứng phía sau kiếng, quay lại không có ai trơn. Từ bữa đó cổ sợ quá, cổ bỏ tiệm đi nhà nghỉ hết mấy ngày. Nhưng mà đêm nào cũng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, mở cửa ra thì hành lang trống trơn. Mấy lần vậy luôn làm cổ kiệt sức, ăn uống không nổi. Tới bữa đó cổ quay lại tiệm thì cái lúc đang làm việc đó chóng mặt ngất xỉu, người ta mới đưa vào bệnh viện nè. Anh Lợi nghe xong thấy lạnh sống lưng á, nhưng mà vẫn nghĩ chắc cổ bị ám ảnh tâm lý thôi. Nhưng cô Thảo lại nói thiệt ra có nhiều chuyện không có thể giải thích được đâu. Có nhiều đêm á, cổ còn nghe tiếng kim xăm nó chạy trong phòng dù máy đã tắt rồi. Có lần ngủ mơ thấy anh đứng kế bên giường, tay cầm cây kim xăm mà hai người từng dùng để xăm chung đó. Tỉnh dậy thì cái kim đó nằm ngay đầu giường thiệt luôn, làm cổ sợ quá trời sợ. Mấy người trong phòng nghe tới đó thì không có ai nói gì nữa. Còn anh Lợi thì nhìn cô Thảo một hồi luôn rồi mới hỏi là trước khi chết á, ảnh có chuyện gì khuất tất chưa có nói hay không. Cô Thảo nghe anh Lợi hỏi thì im lặng rất lâu rồi nói là có, nhưng chuyện nó dài lắm. Cậu nói nếu kể ra chắc mọi người nghe xong cũng không có ngủ được đâu. Rồi cổ nhìn quanh phòng một vòng hỏi chứ, ở đây có ai biết thầy nào hay là cách gì giúp tôi không? Chứ tôi chịu hết nổi. Thì mọi người nhìn nhau lắc đầu, tại vì có ai biết tới thầy bà đâu chị. Qua bữa sau nữa thì trong phòng bệnh đó, ai cũng quen mặt nhau hết. Người nào bệnh nhẹ thì ngồi nói chuyện cho đỡ buồn, còn ai mệt đó nằm im nghe. Anh Lợi từ lúc nghe cô Thảo kể chuyện bữa trước á, thì trong lòng cứ suy nghĩ hoài. Tại vì giọng cổ lúc nói không có giống người bị chuyện cho vui đâu. Anh quay qua nhìn thấy cô Thảo nằm giường kế bên vẫn truyền nước biển, gương mặt nhìn xanh xao hơn mấy bữa trước nữa. Dì Hai ở giường cuối than vậy mới đem ly nước ấm đưa qua cho cô uống. Cô Thảo cầm lấy nước gật đầu cảm ơn, rồi ngồi dựa vô thành giường nhìn ra cửa sổ một hồi lâu. Anh Lợi thấy cổ im lặng hoài, cái mới hỏi nhỏ nhỏ cổ chuyện hôm qua cổ nói về anh bạn trai cổ chết rồi đó. Nhưng mà còn nhiều chuyện chưa kể, giờ cô có thể kể tiếp được không? Thì cô Thảo nghe anh hỏi thở dài cái. Nói chuyện đó thiệt ra cổ cũng ít khi dám nhắc lại lắm, tại vì mỗi lần nhắc là mỗi lần cổ đau lòng. Nhưng nằm trong bệnh viện mấy bữa nay nè, thấy mọi người ai cũng tốt bụng trơn, nên cổ kể để cho mọi người nghe, để cổ có thể nhẹ lòng được một chút. Cổ nói đó ha, hồi đó cổ với anh người yêu quen nhau lúc còn làm ở tiệm xăm trên Sài Gòn. Tiệm nằm trong con hẻm nhỏ gần chợ, ngày nào khách cũng đông hết trơn á, khách trẻ trẻ không. Anh tên là Tùng, cũng dân miền Tây giống cô luôn. Hồi mới gặp á thì hai người cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, ai làm việc nấy. Anh Tùng xăm đẹp lắm nha, tay nghề chắc nên khách quen nhiều lắm. Mấy hình rồng phượng đầu lâu hay là mấy cái hình nghệ thuật phức tạp đó, người ta đều kêu anh làm. Còn cô Thảo lúc đó mới vô mà, mới vô nghề, chủ yếu xăm mấy cái hình nhỏ nhỏ, hoa lá, chữ tên người yêu này kia thôi. Lâu ngày làm chung cái hai người từ từ thân với nhau. Buổi tối đóng cửa tiệm xong hay rủ nhau đi ăn hủ tiếu, hủ tiếu gõ ngoài đầu hẻm nè. Có khi chạy xe ra bờ kè ngồi uống trà đá, nói chuyện tới khuya luôn. Lúc đó cuộc sống đơn giản lắm, chỉ cần có việc làm, có người thương là thấy đủ rồi. Anh Tùng là người hiền lành, ít nói, nhưng mà sống tình cảm lắm. Trong tiệm có ai gặp chuyện khó là anh giúp liền à. Có bữa khách say xỉn tới quậy phá, anh cũng là người đứng ra nói chuyện cho yên. Cô Thảo nói lúc đó cổ thương anh Tùng thiệt lòng. Hai người tính làm vài năm dành dụm tiền rồi mở tiệm xăm riêng. Hồi đó trong tiệm con ông khách quen, người xăm kính từ cổ xuống lưng, mặt mày dữ dằn lắm. Ông đó tên là Hà, nghe nói làm nghề giang hồ á. Lúc đầu chỉ tới xăm vài hình nhỏ thôi, sau đó thì thường xuyên ghé, mà mỗi lần tới đều ngồi nói chuyện với anh Tùng lâu lắm. Có bữa hai người ra ngoài hút thuốc nói chuyện riêng, nét mặt anh Tùng lúc đó nhìn căng thẳng lắm kìa. Cô Thảo hỏi, anh chỉ nói là anh bàn chuyện làm ăn chút thôi. Nhưng mà từ ngày quen ông Hà đó thì anh Tùng bắt đầu thay đổi. Có khi mấy ngày liền hổng ngủ luôn, cứ ngồi vẽ hình xăm suốt đêm vậy. Có khi đó ha, nửa đêm ra ngoài nghe điện thoại, rồi chạy đi đâu á, hổng nói với cô câu nào hết. Cô Thảo lúc đó cũng nghi nghi là có chuyện gì á, nhưng nghĩ chắc anh lo kiếm tiền nên không có hỏi nhiều. Một thời gian sau thì xảy ra chuyện lớn. Cho tới khuya bữa đó cũng gần 2 giờ sáng rồi, tiệm đã đóng cửa rồi. Cô Thảo đang ngủ trong phòng trọ phía sau đó, thì nghe tiếng đập cửa gấp. Mở ra thấy anh Tùng đứng đó, mặt tái mét à, áo dính máu không luôn. Cổ hoảng hồn hỏi chuyện gì vậy? Thì anh nói nhỏ, kêu cổ im lặng, đừng nói gì hết. Anh nói anh chỉ gặp chút rắc rối ngoài đường thôi. Hỏi thêm thì anh không chịu nói, chỉ nói từ nay có thể sẽ có người tới hỏi chuyện đó, nếu ai hỏi thì cứ nói là không biết gì hết. Cô Thảo nghe vậy càng lo, nhưng mà lúc đó cũng không có dám hỏi nữa. Qua tới ngày hôm sau thì báo chí đăng tin là có người bị tai nạn chết ngoài đường lớn. Người đó chính là ông Hà, chính là cái ông giang hồ hay tới tiệm xăm bữa trước đó. Cô Thảo đọc tin xong là lạnh sống lưng luôn, vì bữa khuya hôm trước anh Tùng về nhà với áo dính máu. Nhưng mà khi hỏi lại thì anh Tùng chỉ nói không liên quan gì hết, nó đừng có suy nghĩ lung tung. Sau chuyện đó anh Tùng trở nên lầm lì hơn trước, ít nói chuyện, ít đi chơi. Nhiều đêm cô Thảo thấy anh ngồi mình nhìn cây kim xăm rất là lâu. Có bữa anh nói một câu làm cô Thảo nhớ hoài luôn. Anh nói làm nghề này nhiều khi á, xăm lên da người ta những cái thứ mà mình không có hiểu hết được đâu, nên không phải ai kêu gì cũng xăm, nên xem xét kỹ lưỡng đàng hoàng. Lúc đó cô Thảo tưởng anh nói chuyện nghệ thuật, không để ý. Nhưng mà vài tháng sau thì mọi chuyện bắt đầu tệ hơn. trong tiệm xăm bắt đầu xảy ra mấy chuyện lạ. Có đêm đang đóng cửa thì nghe tiếng gõ cửa, dù ngoài hẻm rõ ràng là không có ai. Có khi mái xăm tự nhiên rung lên dù chưa cắm điện. Cô Thảo tưởng dây điện hư, đem đi sửa nhưng mà thợ nói mái vẫn bình thường. Khách tới xăm cũng hay than lạnh sống lưng quá. Có người đang xăm nửa chừng phải bỏ về vì thấy chóng mặt. Chủ tiệm bực quá, nói chắc tiệm bị giận xui rồi nên tính dọn đi chỗ khác. Còn anh Tùng đó thì từ lúc ông Hà chết bắt đầu hay gặp ác mộng. Nhiều đêm đang ngủ, anh bật dậy mồ hôi ướt hết áo luôn. Nó thấy có người đứng trong phòng. Cô Thảo nghe vậy bật đèn lên thì không có ai. Có bữa anh còn nói thấy ông Hà đứng ở cuối giường nữa, mà trên người ổng còn vết máu. Cô Thảo lúc đó cũng sợ nhưng mà nghĩ chắc anh bị ám ảnh chuyện cái chết của ông Hà thôi. Nhưng có một lần xảy ra chuyện mà tới giờ luôn cô Thảo vẫn còn nhớ rất rõ. Bữa đó hai người đang xăm cho khách trong tiệm. Khách là một thanh niên muốn xăm hình đầu lâu sau lưng á. Anh Tùng là người xăm chính. Cái lúc đang xăm nửa chừng thì anh tự nhiên đứng khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vô kiến luôn. Cô Thảo hỏi có chuyện gì vậy? Anh không trả lời. Một lúc sau anh nói nhỏ là có người đứng sau lưng. Cô Thảo quay lại thì không thấy ai hết. Anh Tùng lúc đó rung tay nghe, cây kim xăm á rớt xuống đất luôn. Khách xăm thấy vậy cũng sợ quá bỏ về. Sau bữa đó anh Tùng nói chắc ông Hà không có buông tha cho anh. Cô Thảo nghe vậy hỏi lại thì anh nói do ông Hà muốn xăm lên người một hình bùa kỳ lạ, mà nghe nói là có thể giúp tránh bị truy đuổi, kiểu như là bùa hộ thân trong giới giang hồ đó. Anh Tùng lúc đầu không có muốn nhận đâu, thấy hình đó lạ quá, nhưng mà ông Hà đưa tiền nhiều lắm, cái anh đồng ý. Khi xăm xong hình đó thì ông Hà bắt đầu hay gặp chuyện lạ. Ông nói với anh Tùng là ban đêm đó thấy người chết đứng trong phòng. Công việc của ổng liên tục gặp xui xẻo. Ông Hà nghi là anh Tùng xăm sai bùa rồi nên quay lại kiếm chuyện. Còn anh Tùng thì nói anh xăm rất là đúng. Có khi nào cái hình bùa đó nó nặng, không hợp mệnh với ông Hà không? Nó có điều cấm kỵ gì đó khiến cho ông gặp hạn lớn hay không? Không biết. Hai người cãi nhau mấy lần luôn. Cho tới cái đêm ông Hà chết thì ổng rủ anh Tùng ra ngoài đường lớn để có chuyện cần bàn. Anh mới đi ra thấy ông Hà đang trong tình trạng say rượu, đòi anh Tùng là xăm lại hình bùa. Vậy nói từ lúc có hình đó cuộc sống của ổng tệ hơn, anh Tùng phải xăm lại cho ổng. Ông bắt gì đó thì anh Tùng không chịu nên hai người cãi nhau lớn lắm. Trong lúc giằng co thì ông Hà rút dao ra. Anh Tùng hoảng quá chống trả thì không may ổng té ra đường ngay lúc xe tải chạy tới cán lên người ổng. Anh Tùng đứng gần đó nên máu văng vô người anh. Anh Tùng sợ quá chạy về nhà luôn. Sau đó anh sống trong sợ hãi. Ta nói ngày nào cũng nghĩ công an, nghĩ tới đàn em của ông Hà sẽ tới kiếm anh bất cứ lúc nào. Nói xong mặt mày anh xanh lè luôn. Từ sau đó là cô Thảo thấy tinh thần anh lúc nào cũng bất ổn. Cô Thảo mới rủ anh đi du lịch đi, cho anh khuây khỏa đầu óc. Nhưng nào ngờ mấy tuần sau thì anh Tùng bị tai nạn chết như là cổ nói ở trên đó. Từ sau đám tang anh Tùng thì mọi chuyện nó bắt đầu xảy ra với cô Thảo. Lúc đầu chỉ là mấy giấc mơ lạ thôi. Cổ mơ thấy Tùng đứng trong tiệm xăm, tay cầm cây kim nha, mặt buồn buồn, giống như là muốn nói cái gì đó. Sau đó là những tiếng động trong phòng trọ lúc nửa đêm. Có khi đang ngủ nghe tiếng máy may chạy rè rè ngoài bàn á, mở mắt ra thấy máy nằm yên à. Có lần cô thấy bóng anh Tùng đứng ngoài cửa kính tiệm xăm, ướt mưa từ đầu tới chân luôn. Cổ mở cửa chạy ra thì ngoài đường yên ắng, không có ai hết. Những cái chuyện đó xảy ra ngày càng nhiều, làm cho cô Thảo không có ngủ được, ăn uống hỏng vô luôn. Rồi tới mấy bữa trước nè, cổ kiệt sức quá, ngất xỉu ngay trong tiệm thì người ta mới chở vô bệnh viện này nè. Cổ im một hơi thì một lúc sau cổ mới nói là mấy bữa nay nằm ở đây ban đêm á, cổ vẫn thấy Tùng tới kiếm cổ. Có đêm thấy anh đứng cuối hành lang nhìn vô trong phòng. Có đêm nghe tiếng bước chân dừng ngay trước cửa. Cổ nói không biết anh theo cổ vì thương hay là còn chuyện gì chưa xong nữa. Nhưng mà cổ sợ, sợ mình không có chịu nổi. Cổ nói chỉ mong là có ai chỉ cách cho anh đi yên ổn thôi, chứ cứ theo hoài vậy đó chắc cổ điên luôn quá. Anh Lợi nghe tới đó thì trong lòng thấy lạnh lạnh, vì đêm trước chính anh cũng thấy cô Thảo ngồi nói chuyện với khoảng không trước cửa phòng. Nhưng mà anh Lợi lúc đó tưởng là cổ mộng du, không để ý. Giờ nhớ lại mới thấy sợ thiệt nè. Dì hai ở giường cuối nghe xong á, thì chắp tay lăm râm niệm Phật. Còn ông Mười kế giường anh thì nói hồi xưa dưới quê ổng á, cũng có người bị vong theo kiểu vậy. Nhưng mà muốn giải thì phải tìm thầy giỏi mới được, chứ giờ toàn thầy gì đâu không à. Sau bữa cô Thảo kể hết mấy chuyện đó thì trong phòng bệnh tự nhiên cái ai cũng ít nói hơn. Tới tối người nhà bệnh nhân tới thăm một hồi rồi về hết, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Anh Lợi lúc đó cũng buồn ngủ nên nằm xuống nghỉ, nhưng trong đầu cứ nhớ tới cái chuyện cô Thảo nói là thấy bóng người đứng ở ngoài hành lang hoài à, nên cũng trằn trọc khó ngủ dữ lắm. Khoảng gần nửa đêm thì ngoài trời bắt đầu mưa. Anh Lợi đang lim dim thì nghe tiếng dép kéo nhẹ ngoài hành lang, giống như là có ai đi vậy. Ban đầu nó nghĩ chắc là y tá trực đêm để kiểm tra phòng, nhưng nghe kỹ thì tiếng bước chân đó nó dừng ngay trước cửa phòng. Một lúc lâu luôn hổng thấy mở cửa, cũng không nghe tiếng nói chuyện nữa. Anh Lợi mới hé mắt nhìn ra thì thấy ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt vô cửa, còn bóng người thì hổng rõ. Anh nghĩ chắc người nhà bệnh nhân phòng kế bên thôi, nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng một lát sau lại nghe tiếng giường bên kia kêu cọ kẹt. Anh Lợi quay qua thì thấy cô Thảo đã ngồi dậy rồi, im re. Anh Lợi thấy cảnh đó tự nhiên cái sống lưng, lạnh lạnh, nhưng cũng không dám hỏi gì hết. Lúc sau cô Thảo khẽ lắc đầu rồi cái nằm xuống lại, quay mặt vô tường. Cái mọi chuyện không có gì nữa cho tới sáng luôn. Tới trưa bữa đó thì có một người đàn ông lớn tuổi tới thăm dì hai ở giường cuối. Nghe loáng thoáng câu chuyện trong phòng cũng tò mò hỏi. Dì hai mới kể sơ sơ cái chuyện cô Thảo bị người yêu chết rồi theo ám vậy đó ha. Cái ông đó nghe xong gật gù. Nó hồi trước ở dưới quê ổng cũng có người bị vậy, thường là người chết còn vướng chuyện nên chưa có chịu đi đó. Có khi phải nhờ thầy cúng hoặc là thầy pháp làm lễ thì mới yên. Cô Thảo nghe vậy đó thì im lặng một hồi rồi hỏi là có ai biết thầy nào không. Ông chú đó nói ở dưới quê ổng có một ông thầy già lắm, nhưng mà ở xa quá à. Rồi có cho cô Thảo số của ông nữa, nói nếu muốn đi đó thì gọi ông chỉ đường cho ông đi. Nói chuyện hồi thì ông cũng về. Sau bữa đó cô Thảo làm thủ tục xuất viện, anh Lợi đứng ngoài hành lang nhìn theo khi cổ xách túi đồ bước ra cổng. Trong lòng tự nhiên thấy con chút lo lo, vậy không biết từ đây chuyện của cổ rồi sẽ ra sao nữa. Nhưng trước khi đi thì cô Thảo quay lại nói với anh Lợi là cổ quyết định quay về tiệm xăm cũ một lần cho rõ. Anh Lợi cũng chỉ gật đầu chúc cổ may mắn vậy thôi. Vài ngày sau anh Lợi cũng xuất viện về nhà, cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng mà trong đầu anh thỉnh thoảng vẫn nhớ tới cô gái xăm mình đầy tay chân nằm giường kế bên hôm đó. Không biết là cổ có tìm thầy để giải quyết vấn đề đó hay không nữa, nhưng mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với cổ. Từ đó về sau là anh Lợi không còn gặp lại cô Thảo nữa, nhưng mà lâu lâu đó vẫn nhớ câu chuyện về người thợ xăm tên là Tùng và câu chuyện của ảnh. Có những chuyện trải qua mà con người ta không thể biết trước được. Chỉ vì một chút sai lầm khi xăm nhầm thứ không đúng mà phải trả giá bằng cả tánh mạng của mình. Cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn đã kể về người bạn của anh ha. Cuối cùng là chuyện của chị Phương, 45 tuổi. Hiện chị đang sinh sống và làm việc ở Long Xuyên. Chị gửi về cho kênh chuyện mà chính chị là người đã trải qua. Chị Phương kể là cái chuyện này xảy ra năm chị mới có 20 tuổi. Nhà chị ở một xóm nhỏ gian sông thuộc tỉnh An Giang. Xóm chị ở nằm sâu trong con lỗ đất nhỏ. Mùa nắng thì bụi bay mù trời luôn, mùa mưa thì lầy lội trơn trượt. Trước nhà chị là con rạch nhỏ đổ ra sông lớn. Sáng nào cũng nghe tiếng ghe má chạy ngang, tiếng người kêu nhau ý ới chở lúa chở cá. Nhà chị là căn nhà gỗ cũ lợp tôn, vách giá chặn giá đập, nền xi măng chỗ cao chỗ thấp. Trong nhà chỉ có cái bàn thờ ba chị đặt sát vách, một bộ dáng ngủ với lại cái tủ gỗ cũ thôi. Ba chị mất sớm vì tai nạn ghe máy ngoài bến phà gần Châu Đốc á. Lúc đó chị mới có 10 tuổi à. Từ ngày ba mất, chỉ còn có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ chị tên là Tư Lành, người nhỏ con, da sạm nắng, tại vì tối ngày làm lụng ngoài chợ á. Hồi đầu khi ba mới mất nè, bà làm mướn cho quán cơm gần bến xe, rửa chén từ sáng tới trưa luôn, chiều lại đi phụ bán cá nữa. Tiền công mỗi ngày đủ mua gạo, mua mắm, thỉnh thoảng còn dư chút ít đóng tiền học cho chị. Cuộc sống tuy nghèo đó, nhưng còn có đường xoay sở, hai mẹ con yêu thương nhau dữ lắm. Rồi mọi chuyện bắt đầu đổi khác khi mà mẹ chị quen mấy người trong xóm hay tụ tập đánh bài. Ban đầu chỉ chơi cho vui sau giờ làm thôi, mỗi ván chỉ vài chục ngàn à. Rồi các bà thua nhiều hơn thắng, bà tất tìm cách gỡ. Có bữa đó thua sạch tiền chợ luôn, bà phải chạy qua nhà bà Sáu vay nóng. Bà Sáu là người chuyên cho vay góp trong xóm, lãi tính theo ngày. Mỗi 100 ngàn thì trả 120 ngàn trong vòng 10 ngày. Lúc đầu vay ít nha, sau đó số tiền tăng dần. Thì cùng lúc đó mẹ chị bắt đầu quay qua chơi số đề nữa. Sáng sớm bà ra quán cà phê đầu xóm, nghe người ta bàn số rồi cái xế chiều ghi vài con. Có bữa trúng nhỏ thì mừng lắm, càng tin vô số má nữa. Có bữa thua đậm luôn thì nói là để gỡ tiếp. Tiền nợ gì vậy mà chồng chắc luôn. Chị nhắc mẹ đừng có chơi nữa thì bà chửi. Bà nói là bà cực khổ bao nhiêu năm rồi, bây giờ chơi có chút xíu mà cũng ngăn cản. Chị nghe vậy cũng không có dám nói nữa. Trong nhà bắt đầu thiếu trước hụt sau. Có ngày hết gạo, chị Phương phải qua nhà bà Năm hàng xóm hỏi mượn lon gạo. Đi học về thấy mẹ ngồi tính sổ. Trên bàn là mấy tờ giấy ghi chi chít những con số. Rồi tính cái gì mà nam trồi rồi nữ sục vậy đó ha. Lúc đó bà hút thuốc liên tục luôn, loại thuốc rẻ tiền mua lẻ từng điếu á. Mẹ chị lúc đó ho suốt à, nhất là ban đêm. Nhưng mà bà vẫn không bỏ được đâu. Mỗi lần chị nhắc là bà la. Bà nói chuyện bà làm bà biết, không cần chị dạy bà. Cô hai chị từng khuyên chị lên Sài Gòn học ngày mai đi cho dễ kiếm việc. Thì chị cũng tính vậy đó. Tại vì từ nhỏ đã biết phụ mai giá cho xóm giềng này. Phụ giúp trong xóm đó thì người ta cũng cho vài chục trăm, chứ đâu có đâu nhiều. Rồi trong lúc đó chủ nợ bắt đầu tới nhà đòi. Có bữa mẹ chị trốn trong nhà không dám ra, chị phải ra năn nỉ để người ta đi về. Thì chiều bữa đó bà Sáu cùng với hai người đàn ông lạ tới nhà, nói tiền lãi đã quá hạn rồi. Mẹ chị mới xin thêm thời gian, hứa sẽ xoay được. Nói bà Sáu ráng đi, ráng khất thêm vài bữa nữa đi. Thì vài ngày sau, mẹ nói chị đi kiếm việc gì đó làm đi, kiếm sao nhiều tiền để về phụ bà trả nợ. Chị nghe cũng đi kiếm, nhưng chỉ xin được vô làm phụ bán quán nước mía gần chợ thôi. Mỗi ngày được trả công có 20 ngàn à. Khoảng 2 tháng sau, mẹ chị dẫn về nhà một người đàn bà tên là Hường. Bà này từ cách ăn mặc tới son phấn đậm lè đậm lét, nói chuyện ngọt giống như là mía lùi vậy đó. Bà Hường giới thiệu với mẹ chị là có chỗ làm phục vụ quán karaoke trên Long Xuyên, lương cao lắm, bao ăn ở luôn, tiền tiếp thì tự giữ. Bà nói chỉ cần làm vài tháng là có tiền trả nợ à. Mẹ chị nghe xong gật đầu liền. Chị Phương lúc đó ngồi nghe nhưng mà chưa có hiểu hết, chỉ nghĩ đi phục vụ quán nước hay là quán hát bình thường thôi, nên chị đồng ý luôn. Sáng bữa sau, bà Hường tới đưa cho mẹ chị một cục tiền. Đó là cho mẹ ứng trước đó. Một năm tiền làm của chị đó, cầm đi. Rồi cái chở chị đi bằng xe máy. Mẹ chị đứng trước cửa nhìn theo, không nói tiếng nào hết. Đường từ xóm ra thị xã bụi bay mù mịt luôn. Chị ngồi sau xe làm không có yên. Cảm thấy buồn lắm kìa. Nhưng mà vẫn tin là mẹ để chị đi làm bưng bê ha. Tới Long Xuyên thì thay vì quán karaoke sáng đèn ngoài mặt tiền đó, bà Hường chở chị vô một con hẻm sâu. Căn nhà hai tầng kính cổng cao tường, cửa sắt khóa chặt luôn. Bên trong có vài cô gái trẻ ngồi nữa. Lúc đó chị mới hiểu là không phải quán karaoke bình thường rồi. Chắc chắn là chỗ làm phi pháp mới kính cổng cao tường tới vậy đó. Vô tới nhà là bà Hường nói thẳng, nói thẳng với chị luôn là tiền mẹ chị đã nhận đủ, số tiền đó trừ vô hợp đồng làm việc của chị. Chị mới hỏi tại sao lúc sớm bà nói là tiền ứng một năm làm việc. Thì bà Hường nói là mẹ chị dặn phải nói vậy đó, thì chị mới chịu đi. Lúc này chị muốn về cũng không được rồi. Giấy tờ tùy thân bị bà Hường giữ lại, điện thoại thì lúc đó chị làm gì có. Mỗi ngày chị phải tiếp khách theo bà Hường sắp xếp. Những cái tháng đầu chị tính từng ngày để mà chuộc thân. Chủ nhà là người của bà Hường, bà ghi sổ rất là chi tiết về tiền ăn, tiền phòng, tiền quần, tiền áo, tiền đào tạo nữa. Cộng lại cao hơn chị tưởng nhiều. Có lần chị hỏi bà Hường khi nào mới trừ hết, thì bà nói ráng làm cho giỏi đi, từ từ mới hết. Chị hỏi vậy thôi chứ chị biết là chị sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chỗ này đâu. Ở đó có chị Thu quê Cần Thơ, cũng bị gia đình bán vô vì nợ nần mấy năm mà. Hai người ở chung phòng nhỏ trên lầu 2 á. Đêm xuống khi khách đã về hết thì cả hai mới dám nói chuyện với nhau. Chị Thu nói với chị là đừng có chống cự nhiều sẽ càng khổ thôi. Chị Phương nghe chị Thu nói thì không khóc lóc nữa, cũng không làm ầm ĩ luôn. Chị cứ làm theo lịch mà bà Hường đưa, ghi nhớ từng khoản tiền mình còn thiếu bà. Còn ở nhà đó ha, mẹ chị thì vẫn tiếp tục chơi đề, cờ bạc. Số tiền bán chị bà trả được phần nợ trước mắt, nhưng mà bà vẫn không chịu dừng lại đâu. Có lần bà sáp lên Long Xuyên, tình cờ gặp chị được kể lại, nói mẹ chị vẫn ghi số đều đều và mượn tiền của bà. Trời ơi, chị nghe vậy chị im, cũng không liên lạc về. Nói một hơi thấy chị không quan tâm nên bà cũng về luôn. 3 năm sau, nhờ một khách quen lớn tuổi thương tình cho chị mượn tiền thì chị mới đủ chuộc bản thân mình ra. Chủ nhà trả lại giấy tờ nhưng mà dặn là không được quay lại quán gây chuyện nha. Ra ngoài chị mướn phòng trọ nhỏ gần bánh xe Long Xuyên. Phòng chỉ rộng chừng có 10 mét vuông à, có cái giường sắt và cái quạt treo tường. Ban ngày chị xin làm phụ bếp cho quán cơm, tối phụ quán nước mía gần chợ đêm. Tiền kiếm được không nhiều đâu, nhưng mà đổi lại chị được tự do. Lúc đó chị có gọi về hỏi thăm cô hai, thì nghe cô hai nói là mẹ chị bây giờ bệnh nặng lắm, ho ra máu luôn. Bác sĩ nói là mẹ chị bị lao phổi nặng do hút thuốc nhiều. Cô hai mới kêu chị là về lo cho bà những ngày cuối đi. Chị nói mẹ chị đã bán chị lấy tiền đi cờ bạc rồi, thì bây giờ lấy số tiền đó tự lo cho thân mình đi, chị không về đâu. Nói xong thì chị cúp máy luôn. Vài tháng sau, cô hai gọi điện lên báo là mẹ chị mất. Tới lúc này đó thì chị mới về để chịu tang. Đám tang của bà, chị làm đơn sơ trong căn nhà cũ. Hàng xóm qua phụ giúp dựng rạp với là nấu cơm. Chị thì đứng lo thủ tục, ký giấy báo tử cho mẹ. Sau khi chôn cất xong, chị dọn sơ đồ đạc rồi quay lại Long Xuyên ngay trong ngày. Chị Phương trở lại Long Xuyên tiếp tục cuộc sống như trước. Chị mới xin vô làm chỗ mới. Sáng chị đi phụ bếp cho quán cơm bình dân nằm đối diện cổng sau của bệnh viện. Chiều tối nếu chủ quán cần thì ở lại rửa thêm chén để có tiền tăng ca. Mấy ngày đầu sau đám tang của mẹ thì mọi việc vẫn trôi qua bình thường. Chị đi làm đúng giờ, làm việc gọn gàng nên dì Tám chủ quán vẫn tin tưởng giao cho đứng bếp nấu mấy món kho và mấy món canh. Chuyện bắt đầu từ đêm thứ 20 sau khi mẹ chị mất. Chị ngủ mơ thấy mình đang đứng trong căn nhà cũ An Giang á. Lúc này chị thấy nền nhà ẩm thấp, trên bàn là bộ bài trải ra ngổn ngang, khói thuốc thì bay mù mịt như là có người đang ngồi hút liên tục vậy. Chị nhìn qua thấy mẹ chị á, đứng cuối nhà, mặc nguyên bộ đồ bà mặc bữa bà chết á, tay cầm điếu thuốc đỏ lửa. Bà nhìn chị rồi nói chứ: "Đốt bộ bài xuống cho tao." Chị tỉnh dậy thấy còn đang giữa khuya, đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng. Trong phòng trọ hỏng có khói thuốc nhưng mà cổ họng lại khô khốc, giống như là vừa hết phải khói vậy đó. Chị nghĩ do mình vừa về chịu tang, lại ở lại trong căn nhà mấy bữa nữa, bởi vậy đầu óc ám ảnh. Sáng ra chị vẫn đi làm bình thường, nhưng mà chị không kể với ai về giấc mơ hết. 2 bữa sau chị lại mơ tiếp, mà lần này đó không còn ở nhà quê mà ngay trong phòng trọ ở Long Xuyên. Mẹ chị đứng sát mép giường, nhìn nó thì không rõ mặt đâu, nhưng bàn tay cầm điếu thuốc vẫn cháy đỏ. Bà không nhắc lại chuyện bộ bài mà tán chị một cái, rồi nói chị là đồ bất hiếu. Cái tán trong mơ làm chị bật dậy, tự nhiên chị thấy mặt bên trái chị nóng ran hết trơn. Đi coi kiến thấy hơi ửng đỏ nghe. Chị tự trấn an là chắc có thể do nằm nghiêng đè lên tay mới bị vậy thôi. 3 ngày chị vẫn đi làm bình thường, nhưng chị bắt đầu lơ đãng. Có bữa quên nêm muối nồi canh nữa. Khách phản ánh đó thì dì Tám nhắc làm phải chú ý một chút, chứ cô không có la nhiều nữa. Tối về chị ngủ chập chờn, cứ sợ nhắm mắt là gặp mẹ chị à. Mấy ngày sau chị lại mơ thấy mẹ chị. Lần này mẹ chị ngồi trên chiếu bạc trải giữa nền xi măng, xung quanh tối om, không thấy tường vách gì hết, chỉ có lửa của đầu thuốc lập lòe thôi. Bà nói cần chị đốt đủ bộ bài cho bà, thêm mấy sắp vé số với tiền vàng mã nữa, nếu không đó bà sẽ không cho chị yên đâu. Chị nghe nhưng không trả lời. Tới sáng đi làm, khi mà chị đang nấu á, thì vô tình làm rớt nguyên nồi canh xuống sàn, nước văng tung tóe. Cũng may là nó chưa có sôi nên không có nóng lắm. Khách trong quán nhìn qua quá trời luôn. Dì Tám phải xin lỗi rồi quỷ món ăn đó để nấu nồi khác. Chiều bữa đó quán bị đoàn kiểm tra vệ sinh xuống đột xuất, thì bị lập biên bản tại vì thiếu sổ ghi nguồn gốc nhập thực phẩm. chị thấy tiền phạt lần đó rất là nhiều. Bữa sau dì Tám cắt bớt nhân viên để giảm chi phí, chị là người vô làm sau cùng nên bị cho nghỉ. Tao nói mất việc đột ngột làm chị hụt tiền phòng trọ. Lúc đó chủ nhà yêu cầu là đóng trước 2 tháng do giá điện nước tăng quá. Chị phải đi vay nóng một người quen ngoài chợ, lãi tính theo tuần. Tối đó chị mơ thấy mẹ chị cầm cây roi tre đánh liên tiếp vô lưng chị, vừa đánh vừa nhắc chuyện bất hiếu, không nuôi mẹ lúc bệnh, không nghe lời đốt bài, đốt tiền xuống cho bà. Chị giật mình tỉnh dậy, lưng đau ê ẩm luôn, dù không có dấu vết rõ ràng. Lúc này chị thử mua bộ bài rồi đem ra bờ sông gần cầu Hoàng Diệu đó, trò bài theo gió xuống mặt nước. Chị nghĩ làm vậy cho xong, coi còn có chuyện gì nữa không. Dù đã đốt bộ bài rồi nhưng mà tối đó chị vẫn mơ. Mẹ chị nói là bao nhiêu chưa có đủ, phải có thuốc hút, phải có tiền âm phủ nữa. Nếu không mày đừng có trách tao nghe. Chị không dám nói cho ai biết tại vì sợ cho làm mê tín. Mấy bữa sau, chị xin vô phụ quán nhậu gần bến phà. Công việc ồn ào, khách ra vô liên tục, nhưng mà có việc đỡ hơn không. Chị làm ở đó từ chiều tới khuya luôn. Có bữa về phòng gần 1 giờ sáng á, càng mệt càng dễ ngủ. Nhưng mà vừa ngủ là mẹ chị xuất hiện về liền à. Lần này mẹ chị đứng ngoài cửa sổ phòng trọ, khói thuốc nó bay vô phòng hôi rên luôn. Bà nói là cần thêm tiền, vì dưới đó cũng có chỗ chơi đánh bài nè. Bà chơi mấy nay thua sạch rồi, đốt xuống. Câu nói của mẹ chị nghe lạ quá. Ủa ở dưới đó mà cũng có chỗ chơi bài được nữa hả? Nhưng bà nói rõ ràng từng chữ nên chị nhớ rõ luôn. Sáng bữa sau, chị bị khách trong quán nhậu phản ánh tính tiền sai, dù sổ ghi không có chênh lệch nhiều đâu. Chủ quán nghi ngờ chị gian dối, liền kiếm cớ trừ lương chị một khoản lớn luôn. Trong khi đó tiền vay nóng thì tới hạn nữa. Người cho vay tới phòng trọ đòi chị, đứng trước cửa la làng la xóm. Nó nếu không trả đó, làm lớn chuyện lên à. Làm chị phải đi vay chỗ khác để bù vô. Riết rồi nợ chồng lên nợ cả đống vậy đó. Đêm ngủ thì mơ thấy bị đánh, bị chửi. Có lần chị thấy mẹ chị kéo tóc chị, lôi qua nền nhà ở dưới quê á. Tới lúc chị tỉnh dậy thì tóc rối tung hết trơn. Tới đầu một tuần sau, quán nhậu bị kiểm tra giấy phép kinh doanh, phải đóng cửa tạm thời. Chị lại mất việc lần thứ hai chỉ trong thời gian ngắn. Tiền trọ chưa trả đủ, chủ nhà cứ nhắc liên tục à. Ở lúc này chị tính quay về quê ở tạm, nhưng mà nghĩ tới căn nhà đó lại thôi, mất công về đó rồi lại thấy mẹ chị nữa. Chị nói lúc đó cái số chị phải nói nó xui liên tục luôn, đi làm chỗ nào cũng gặp vấn đề này kia hết trơn á. Trong xóm trọ có anh Hòa chạy xe tải đường dài, ảnh thấy chị xanh xao nên hỏi thăm. Chị chỉ nói là tại chị mệt trong người vậy thôi. Thì anh Hòa nghe chị nói á, anh nhìn chị một chút rồi cười. Anh mới nói là tại hỏi chị vậy thôi, chứ anh nhìn anh biết mà, biết chị gặp vấn đề về tâm linh này. Tại vì mới năm ngoái nhà anh cũng gặp tình trạng tương tự như chị vậy, mai nhờ gặp ông thầy giỏi mới khỏi đó. Chị mới hỏi là anh cho chị địa chỉ của ông thầy đi. Thì anh nói là quê anh ở bên Hồng Ngự á, có ông thầy chuyên trục vong, từng giúp người bị ám trong mơ này kia rất là hay. Rồi ghi địa chỉ đưa cho chị. Cầm địa chỉ trong tay mà chị vui quá nên quyết định là sáng mai đi sớm luôn. Tối đó chị mơ thấy mẹ chị ngồi giữa phòng trọ, trước mặt là bộ bài chưa cháy hết, điếu thuốc trên tay còn cháy đỏ nữa. Bà không nói dài dòng đâu, mà nói là chị không được đi. Lúc bà sống thì bất hiếu, ổng lo cho bà. Giờ bà chết đó lại muốn kiếm thầy để trục bà đi hả? Rồi bà cầm chổi rượt chị chạy quanh phòng luôn. Chị giật mình tỉnh dậy, tao nói mồ hôi đổ ướt hết lưng. Nhìn qua đồng hồ gần 3 giờ sáng, ngoài đường vẫn có vài chiếc xe tải chạy ngang nữa. Chị nằm đó cho tới sáng luôn, không tài nào ngủ lại được hết. Sáng ra chị tính đi Hồng Ngự thì coi trong túi không còn bao nhiêu tiền hết, nên chị nghĩ là để đi kiếm việc làm đi rồi hả tính sao. Chị đi xin việc khắp nơi, từ quán cà phê, tiệm tạp hóa tới xưởng mai gia công nhỏ trong hẻm, chỗ nào cũng hẹn rồi lắc đầu à. Tại vì đang dư người hoặc là yêu cầu có kinh nghiệm lâu năm thì mới chịu nhận. Tiền trọ thì tới hạn thanh toán, người cho vay nóng bắt đầu gọi điện liên tục rồi. Có bữa họ đứng trước phòng trọ nói chuyện lớn tiếng lắm, làm mấy phòng bên cạnh mở cửa nhìn ra. Chị đành hẹn thêm vài ngày để xoay sở. Đi kiếm mấy ngày liền luôn thì cuối cùng chị xin được vô phụ bán cho một tiệm tạp hóa gần chợ Mỹ Bình á. Công việc là sắp xếp hàng hóa, tính tiền bán hàng, ghi sổ thiếu cho khách quen. Chủ tiệm là vợ chồng anh Quý, người gốc Sa Đéc, làm ăn đàng hoàng, kỹ tính dữ lắm. Ngày đầu đi làm, chị làm cũng khá ổn, ghi chép rõ ràng từng món một. Tối về mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào cũng hay. Tới gần nửa đêm đó, chị mơ thấy mình đang đứng giữa tiệm tạp hóa, đèn chớp tắt liên tục. Dưới nền nhà là những xấp tiền vàng mã chưa cháy nữa. Thấy mẹ của chị ngồi ngay quầy tính tiền, tay vẫn cầm điếu thuốc cháy đỏ. Bà không la hét nữa, mà nhìn thẳng vô chị rồi nói cần thêm tiền, vì dưới đó thiếu thốn quá. Bà đánh gián nào thua gián đó, nên bây giờ bà lại nợ người ta ở dưới nữa. Nói xong, bà lấy sổ ghi nợ quăng xuống đất. Lúc này chị tỉnh dậy, lần này cũng đúng 3 giờ sáng. Chị nằm lại nhưng mà không dám ngủ, tại vì sợ lại mơ thấy bà nữa. Hôm đó chị gặp lại chị Thu từ Cần Thơ lên đi công chuyện gần đó. Chị mới xin nghỉ một chút, rồi có hai người ngồi quán cà phê vỉa hè. Lúc này nè, chị kể sơ chuyện mơ thấy mẹ liên tục mấy nay. Chị Thu mới nói với chị là có thể mẹ chị còn chấp niệm cờ bạc, chưa siêu thoát được mới bám theo chị đó. Chị mới nói với chị Thu là bữa hổm á, có người cho chị địa chỉ của ông thầy ở vùng biên Hồng Ngự trục vong khá là nổi tiếng. Ổng tên là Tư Đạo. Hôm bữa tính đi rồi nhưng mà không có tiền nên đành quản lại. Chị Thu nghe vậy thì lấy tiền ra đưa cho chị. Nói chị đi đi, đi kiếm thầy đi, chứ để hoài không tốt đâu. Sau này đi làm được rồi trả lại cho chị. Chị thấy vậy cầm tiền rồi cảm ơn chị Thu, nói là sáng mai sẽ đi liền. Thì qua sáng bữa sau, chị Phương hỏng chần chừ nữa mà gọi cho anh Hòa chạy xe tải, nhờ anh dẫn xuống Hồng Ngự tìm ông thầy mà trước đây anh từng cho chị địa chỉ. Anh Hòa nói hai ngày nữa có chuyến chở gạo xuống đó giao cho đại lý. Nếu mà đi đó thì dậy sớm ra bãi xe. Chị nghe vậy liền đồng ý luôn. Hai ngày sau, tới lúc đi Hồng Ngự rồi, chị lên xe tải từ sớm. Đường quốc lộ còn thưa xe lắm, hai bên là ruộng lúa xanh mướt. Đi tới trưa, xe dừng trước một căn nhà mái ngói cũ. Sân trước có bàn thờ nhỏ dựng dưới gốc cây, khói nhang bay nhẹ ha. Ông Tư Đạo khoảng ngoài 50, nghe chị kể từ đầu tới giờ không ngắt lời. Ông hỏi ngày giờ mất của mẹ chị, xong rồi cái ông gật đầu nói vong còn chấp niệm về tiền bạc và bài bạc nữa, nên chưa buông được đâu. Nếu người sống còn sợ hãi và tự xoay sở hỏng đúng cách thì sẽ càng kéo dài. Rồi ông hẹn 3 ngày sau sẽ làm lễ trục vong. Dặn chị là trong thời gian chờ đó, không có được tự ý đốt thêm gì nha, cũng không cầu khấn lung tung nha. Chị nghe vậy thì cảm ơn thầy rồi ra về. Vì 3 ngày nữa là làm lễ rồi, nên chị ngủ nhờ nhà bà con anh Hòa ở gần đó. Đêm cuối ngủ ở nhà bà con anh Hòa ở Hồng Ngự, chị vẫn mơ, nhưng mà giấc mơ rất ngắn. Chị thấy mẹ chị đứng xa dưới bến sông á, nhìn chị giận dữ rồi quay đi. Sáng ra lên nhà ông Tư, chị kể lại cho ông nghe. Ông nói dấu hiệu vậy là vong đã biết có người can thiệp rồi đó. Ông Tư nói là chuẩn bị bàn cúng trong nhà chính, có nhang đèn hoa quả, một bộ bài mới, một cây thuốc lá còn nguyên, tiền vàng mã xếp gọn. Ông nói mọi thứ phải làm đủ một lần cho rõ ràng. Chị ngồi phía sau bàn lễ, anh Hòa thì đứng ngoài sân. Ông Tư đọc bài khấn gọi tên mẹ chị. Ông nói là chuyện dương gian đã xong, người sống đã làm tròn bổn phận, không còn nợ nần gì hết. Hãy nhận đồ rồi đi đi. Sau đó ông đốt bộ bài, đốt tiền vàng mã và cây thuốc lá. Ông quay qua kêu chị nói là mình đã làm hết phần mình rồi, kêu mẹ chị hãy rời đi đi. Xong xuôi ông Tư dặn chị tối ngủ là nhà ông nha, nếu còn mơ thấy thì sáng báo lại cho ông hay. Đêm đó chị ngủ sâu không mộng mị, sáng dậy thấy đầu óc nhẹ hơn nhiều lắm. Ông Tư nói vậy là ổn rồi đó, coi như là vong đã được đưa đi, không nên nhắc lại chuyện cũ nữa, cũng không nên tự đốt thêm gì nữa. Chị trả tiền lễ theo số ông nói, không cao, vừa khả năng của chị à. Sau đó theo anh Hòa quay lại Long Xuyên. Trên đường về đó, chị nhìn cánh đồng hai bên, trong lòng không còn cảm giác nặng trĩu như trước nữa. Về tới phòng trọ, chị ngủ thử một giấc, buổi trưa vẫn không thấy gì. Tối hôm đó cũng vậy, lần đầu tiên sau nhiều tháng chị ngủ ngon một mạch tới sáng. Bữa sau chị bắt đầu đi xin việc lại, lần này xin vào xưởng may gia công nhỏ trong hẻm gần chợ. Chủ xưởng là cô Liên, người quê Rạch Giá, cần người phụ cắt chỉ đóng nút. Công việc tuy lương không cao đâu nhưng mà ổn định và nhẹ nhàng. Làm quan tuần không có bị sai sót gì hết. Tiền lương tuần đầu nhận đủ, không bị trừ vô lý nữa. Người cho vay nóng thấy chị bắt đầu trả lại từng phần, không có gây áp lực như trước. Từ đó chị không còn giấc mơ nào xuất hiện, không còn khói thuốc trong phòng, không còn cảm giác bị đánh hay là bị chửi trong lúc ngủ. Theo chị để ý thì những cái rắc rối ngoài đời cũng giảm hẳn luôn. Không còn chuyện tiền trong két, tự dưng thiếu hay là sổ sách ghi sai khó hiểu nữa. Xưởng mai hoạt động đều, không bị kiểm tra đột xuất. Chủ trọ cũng thôi nhắc gắt gao vì chị đóng tiền đúng hẹn hơn. Tới ngày giỗ đầu của mẹ thì chị vẫn về quê thắp nhang bình thường. Rồi đón di ảnh ba mẹ chị đem lên Long Xuyên thờ luôn cho tới bây giờ. Chị nói cờ bạc có thể làm tan một mái nhà trong chớp mắt, nhưng mà hệ lụy của nó thì kéo dài tới tận âm phần. Khi người sống lẫn người chết đều không tìm được đường yên. Bởi vậy chúng ta nên tránh xa những cái thứ không tốt đó. Ông bà ta hay nói cờ bạc là bác thằng bần mà. Không có ai chơi cờ bạc mà giàu được hết á. Ông bà mình nói quả đâu có sai ha. Thì đó là câu chuyện của chị Phương và anh Tuấn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.